Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, Vân Phi Tiên. Nhưng cũng không phải quất vào Lâm Hiểu Lung trên mặt, mà là quất vào cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ trên mặt. Lập tức bay ngang ra ngoài, nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy đến, trong miệng thốt ra một búng máu, bên trong còn có hai cái răng cửa. Tất cả mọi người ngây dại, cũng là giật nảy mình. Trời đựu, là ai? Quá khỏe khoắn, một cái tát mạnh tử liền đem một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ răng cửa đều rút mất hai khỏa. Là ai? Bán bộ thánh cảnh cường giả tuyệt đối ở vào võ đạo đích đỉnh phong, lại bị người một cái tát mạnh tử rút răng cửa rơi hai khỏa. Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ nổi giận khó nhịn, nổi trận lôi đình. Đại gia lúc này mới quỷ dị phát hiện, tại Lâm Hiểu Lung bên người vậy mà không biết lúc nào đứng đấy một cái bạch y nữ tử. Gương mặt dung nhan tuyệt thế, bạch y nữ tử một mặt êm ái mỉm cười, sờ lấy Lâm Hiểu Lung đầu, nói: "Ngươi kêu Lung Lung có đúng không?" Lâm Hiểu Lung không biết nữ tử này, nhưng cảm giác được người này đối với mình không có ác ý gì, ngược lại còn cảm thấy phi thường thân thiết. Hỏi dò: "Ta là Lung Lung, tỷ tỷ ngươi là?" Bạch y nữ tử vừa cười vừa nói: "Ta có thể không là tỷ tỷ của ngươi? Không có còn trẻ như vậy a, ngươi nên gọi nãi nãi ta." "Nãi nãi?" Lâm Hiểu Lung cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chủ yếu là nữ tử này thoạt nhìn quá trẻ tuổi, đoán chừng cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng là kỳ quái là trong ánh mắt lộ ra một tia già nua ổn trọng. Trông thấy bạch y nữ tử tới gần mấy đứa bé, quỷ xà trong lòng nhất thời mãnh liệt giật mình. Năm tên thất sát lập tức lao đến, ngăn khuất vẫn còn ở trước người, nhưng là cũng không có xuất thủ. Bọn họ đều cảm thấy cô gái mặc áo trắng này không có bất kỳ cái gì địch ý. Yến Tiểu Long đột nhiên nhảy ra ngoài, kêu lên: "Nói bậy, người xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, sao có thể kêu bà nội đâu? Gọi a di ngươi đều đem ngươi gọi lão, nên gọi tỷ tỷ." Tên oắt con này tặc tinh, nhìn ra nữ tử này khả năng liền là hôm nay cứu tinh, một cái mông ngựa liền đánh ra: "Danh con, nói năng bậy bạ cái gì?" Bạch y nữ tử có chút tức giận, giơ tay liền muốn đánh, nhưng không có bỏ được hạ xuống, chỉ là lấy tay vuốt vuốt Yến Tiểu Long đầu, một mặt yêu thầm nói: "Thật không nghĩ tới người đều đã lớn như vậy." Bị bạch y nữ tử gãi đầu, Yến Tiểu Long có một loại cảm giác kỳ diệu, cảm thấy cô gái mặc áo trắng này liền là thân nhân của mình. Lúc này ủy khuất tâm lý liền xông ra, đỏ hồng mắt nói: "Tỷ tỷ, có thật nhiều người xấu muốn bắt chúng ta, mụ mụ bọn họ đều bị bắt đi." "Ô ô." Lập tức mấy đứa bé đều khóc lên. Yến Tiểu Lân thì là đột nhiên bước chân tập tễnh chạy tới, giang hai cánh tay liền bảo trụ bạch y nữ tử chân. Nãi thanh nãi khí kêu lên: "Ôm một cái, ôm một cái, ta muốn ôm một cái." Bạch y nữ tử một tay lấy Yến Tiểu Lân bế lên, nước mắt cũng không dừng được nữa rơi xuống, run giọng nói: "Lân nhi, ta hảo hài tử." Nàng ôm thật chặt Yến Tiểu Lân, không nỡ buông tay, giống như là ôm một kiện nhân gian trí bảo. Hài tử đều đối với bạch y nữ tử rất cảm thấy thân thiết. Y y cũng chạy tới, nói: "Còn có ta, còn có ta, ta cũng muốn ôm một cái." "Hảo hảo, nãi nãi đều ôm." Bạch y nữ tử nhìn như yếu đuối, nhưng lại vô cùng có sức lực, đưa ra một cái tay dễ dàng đem y y ôm vào trong lòng. Quỷ xà cùng thất sát đều không biết áo trắng thân phận của cô gái, nhưng đã xác định là bạn không phải địch. Nhưng trước mắt tình thế không quá lạc quan, quỷ xà cung kính nói: "Phu nhân, hiện tại ở chúng ta." Bạch y nữ tử đem hai đứa bé buông xuống, hướng Lâm Hiểu Lung nói: "Lung Lung, người mang theo bọn nhỏ đứng ở ca ca tỷ tỷ bên cạnh." Lâm Hiểu Lung khéo léo đem ba đứa hài tử đưa đến năm tên thất sát bên người. Bạch y nữ tử hướng quỷ xà nói: "Khổ cực, người vì Yến gia làm tất cả, Yến gia suốt đời khó quên." Quỷ xà trong lòng nhất thời một vui mừng như điên, Hắn lập tức kết luận cô gái mặc áo trắng này khẳng định cùng Yến gia có rất sâu xa. Nhưng mà vừa rồi một cái tát kia quá mức mạnh mẽ. Xem ra hôm nay là được cứu rồi. Có thể tùy ý quất bay một tên bán bộ thánh cảnh cường giả. Người nào có thể ngăn? Tiện nhân, người đến tột cùng là ai? Dám ngăn trở cửu đầu trùng sự tình. Cái kia bán bộ thánh cảnh cao thủ quát lớn. Chỉ bất quá rơi hai cái răng cửa. Nói chuyện có chút gió lùa. Bạch y nữ tử thở dài một tiếng nói. Cửu đầu trùng, vì sao còn không chịu từ bỏ? Một ý nghĩ sai lầm. Vạn kiếp bất phục, hà tất phải như vậy? Lăng lệ lại khí tức bá đạo chậm rãi từ bạch y nữ tử trên thân lan tràn đi ra. Lúc đầu nhu hòa ánh mắt đột nhiên biến thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Âm thanh lạnh lùng nói. Cốt nhục tách rời vài chục năm. Hiện tại lại ra hại ta hậu nhân. Hoa kinh hồng. Vân phi giao. Người cho ta vân phi tiên thực mềm yếu có thể bắt nạt sao? Vân phi tiên. Cô gái mặc áo trắng này là vân phi tiên. Vô luận là quỷ xa còn là thất sát đều chưa từng nghe qua vân phi tiên cái tên này. Bao quát tại chỗ một đám cao thủ đều chưa từng nghe qua. Thế nhưng cái bán bộ thánh cảnh cao thủ lại là sắc mặt biến đổi lớn. Hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi là vân phi tiên. Năm đó trừ bỏ luôn luôn khiêm tốn phong chớ đình bên ngoài. Yến phi đằng. Vân thiên không? Hoa kinh hồng. Phó thiên cơ được vinh dự thanh niên trong đồng lứa trí cường giả. Danh khắp thiên hạ. Sắc bén vô song. Đương nhiên. Nữ trung hào kiệt cũng không ít. Lục Phong ca, Địch Tinh, Kỷ Linh, Hoa Lan Tâm. Nhưng lớn nhất nổi danh lại là Vân Phi Giao. Vân Phi tiên cái này một đối với tỷ muội song sinh. Không chỉ là các nàng sinh tuyệt thế khuynh thành. Các nàng càng là ra đời đến Vân Thiên Cung công chúa. Vân Chiến Thiên Nữ Nhi. Vân Thiên không muội muội. Nhất là Vân Phi tiên. Thiên tư quốc sắc, ra đời tôn quý. Làm người khiêm tốn, đối xử mọi người chân thành. So sánh mang theo phong mang chi khí Vân Phi Giao. Vân Phi Tiên càng thêm làm cho người ngưỡng mộ. Càng để cho người xưng đạo là. Thịnh truyền nàng có Bồ Tát giống như tâm địa. Tâm linh thuần khiết, giống như thánh khiết tiên tử. Lúc ấy không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt vì đó si mê. Nhưng Vân Phi Tiên lại duy chỉ có trung tình tại Yến Phi Đằng. Cuối cùng xong cây xong rừng. Mà đáng tiếc là, năm đó Yến Phi Đằng mất tích, Yến gia hủy diệt, Vân Phi Tiên lại mất tích. Không người nào biết tung tích của nàng, đều lời đồn nàng đã chết đi. Lại không nghĩ tới hôm nay hội lần nữa xuất hiện. Đã ngươi biết rõ tên của ta, vậy ngươi có thể đi trở về nói cho Hoa Kinh Hồng cùng Vân Phi Giao. Bọn họ thiếu Yến gia tất cả, Yến gia đều sẽ từng cái đòi lại. Vân Phi Tiên gương mặt sát khí. Cùng lời đồn bên trong làm người khiêm tốn. Có lòng dạ Bồ Tát tiên tử hoàn toàn khác biệt. Bán bộ thánh cảnh cao thủ bản năng muốn tránh lui. Nhưng nhìn xem bốn đứa bé. Rồi lại không nỡ cái này thiên đại công lao. Lại nói nếu như mình có thể ngăn trở Vân Phi Tiên nhất thời nửa khắc. Thủ hạ của hắn hoàn toàn có năng lực giết chết quỷ xà cùng thất sát. Bắt đi hài tử. Lại nói. Lời đồn Vân Phi Tiên không phải không sát sinh sao. Cũng chưa chắc hội đối với mình ra tay độc ác. Vậy mình liền có rất lớn cơ hội. Hắc hắc, muốn cho ta đi cũng được. Nhưng những hài tử này ta phải mang đi. Động thủ, bán bộ thánh cảnh cao thủ hạ lệnh. Một đám cửu đầu trùng cao thủ lập tức động thủ. Hướng quỷ xa cùng thất sát nhào tới. Bọn họ tồn lấy cùng bán bộ thánh cảnh cao thủ một dạng tâm tư. Không nỡ cái này một cái thiên đại công lao. Trông thấy lại muốn đánh nhau. Yến Tiểu Long tại đó hét lớn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhanh lên xuất thủ a! Những người xấu này lại tới. Trông thấy Yến Tiểu Long dương nanh múa vuốt tư thế. Vân Phi Tiên vừa buồn cười vừa tức giận. Tức giận nói. Hỗn tiểu tử, ta đã nói rồi phải gọi nãi nãi ta. Không được kêu tỷ tỷ. Ngươi điều này cũng không có thể trách ta a! Ai bảo ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp đâu. Yến Tiểu Long hùng hồn, nói, bất quá ngươi muốn là đem người xấu đánh chạy, ta liền gọi ngươi nãi nãi, bảo ngươi tổ nãi nãi đều được. Yến Tiểu Lân cũng ở đây, Lâm Hiểu Lung trong ngực, y nha kêu lên. Đánh người xấu, tổ nãi nãi, Vân Phi Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt bạo phát ra lệ mang, đoản kiếm trong tay phóng lên tận trời, đáng sợ kiếm khí đầy trời mà ra, phốc xích, phốc xích, phốc xích, vô kiên bất tồi kiếm khí xuyên thấu mỗi người ngực, máu tươi bão táp, mảng lớn cao thủ đều ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết. Yến Tiểu Long há hốc mồm ra, gương mặt chấn kinh, lẩm bẩm nói, bán chó, cái này chỗ nào là nãi nãi, nhất định chính là thái tổ nãi nãi nha. Không riêng gì hắn, tất cả mọi người bị giật nảy mình, quá khỏe khoắn, một kiếm, vẻn vẹn một kiếm, tất cả mọi người được giải quyết. Đây là cái gì kiếm pháp? Quỷ xà tu cũng là kiếm, cũng đã bước vào kiếm đạo cảnh giới. Cảm xúc cũng là khắc sâu nhất. Vân Phi Tiên một kiếm này tại tu kiếm người trong mắt quả thực liền như là thần minh đồng dạng. Chẳng lẽ nàng thật là kiếm tiên sao? Vân Phi Tiên cũng không có giết những người này. Chủ yếu là trước mặt còn có 4 đứa bé. Nàng không hy vọng niên kỷ nhỏ như vậy hài đồng tận mắt nhìn thấy một trận giết chóc. Cái kia bán bộ thánh cảnh cường giả dọa chân đều mềm. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Nhưng là hắn gặp thủ hạ của mình một cái đều không có chết. Lập tức kết luận lời đồn là thật. Vân Phi Tiên thật sự có lấy không sát sinh lòng dạ Bồ Tát. Cháu của mình đều bị người đuổi giết. Thế mà còn không chịu xuống sát thủ. Đánh cực một lần. Bán bộ thánh cảnh thân thể đột nhiên bạo khởi. Một cái lắc mình đã đến Lâm Hiểu Lung trước người. Đưa tay liền tóm lấy Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long hai huynh đệ. Hai chân dừng lại. Nhanh như tia chớp thoát đi. Người muốn chết. Vân Phi Tiên giận dữ. Không nghĩ tới cái này bán bộ thánh cảnh lại còn dám động thủ. Một kiếm vung ra. Kiếm khí sắc bén đuổi theo. Bán bộ thánh cảnh một tiếng hét thảm. Hắn một đầu cánh tay trực tiếp bị bổ xuống. Đi theo Yến Tiểu Lân cùng một chỗ rớt xuống. Quỷ xà lập tức tiến lên tiếp nhận Yến Tiểu Lân. Muốn đi. Vân Phi Tiên lần nữa xuất kiếm. Muốn đem bán bộ thánh cảnh cường giả triệt để cầm xuống. Tuyệt không thể để cho hắn đem Yến Tiểu Long mang đi. Giữa không trung Yến Tiểu Long lớn tiếng kêu lên. Tỷ tỷ, nãi nãi, tổ nãi nãi, nhanh lên một chút cứu ta a. Vân Phi Tiên đã nổi lên sát tâm. Kiếm mang càng thêm sắc bén. Muốn trực tiếp lấy bán bộ thánh cảnh cường giả tính mệnh. Mắt thấy kiếm mang liền muốn bổ vào bán bộ thánh cảnh cường giả đầu phía trên. Đột nhiên một đường đồng dạng kiếm sắc bén mang đánh tới. Oanh, hai ánh kiếm chạm vào nhau. Sinh ra chấn động kịch liệt. Bén nhọn khí tức tàn phá bừa bãi ra. Đập nện tại trên đất đá. Lập tức bị cắt mở khe hở. Thất sát cuống quýt bảo vệ mấy đứa bé. Không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Nhưng nằm trên mặt đất kêu rên không dứt cửu đầu trùng cao thủ liền không có vận tốt như vậy. Bất lực né tránh, bị tàn phá bừa bãi kiếm khí đánh trúng. Thân thể lập tức bị cắt thành khối xác nát nhi. Ha ha ha, hảo muội muội của ta. Thực sự là đã lâu không gặp a. Một đường tiếng cười the thé vang lên. Ngay sau đó một cái toàn thân áo đen nữ tử che mặt quỷ dị xuất hiện giữa sân. Vân Phi Tiên lập tức toàn thân run lên, trong hai mắt lộ ra cô đơn, nói, dĩ nhiên là ngươi, dù là nàng che mặt, Vân Phi Tiên cũng có thể một chút đưa nàng nhận ra. Bởi vì trong thiên hạ không còn có hai cái như thế lẫn nhau người quen. Làm sao, cái này cỡ nào nhiều năm không gặp, khó nói một tiếng tỷ tỷ đều quên gọi thế nào sao? Nữ tử áo đen cười lạnh nói, tỷ tỷ. Vân Phi Tiên chật vật hô lên hai chữ này, thở dài nói, đã ngươi nhận ta cô muội muội này, vì sao y nguyên chấp mê bất ngộ, chẳng lẽ mọi thứ đều còn chưa đủ à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.